Chương 745, hai cái chỉ có thể sống một cái. Chương 745, hai cái chỉ có thể sống một cái đồ ăn hai chữ, nhường Lý Diệu dùng mình một cái, cắn răng nói, bọn hắn có thể đi thăm dò phụ cận tinh vực, còn có thể thử đi tìm tòi thiên kiếp về sau, lưu lại hạm đội hải cốt, có lẽ có thể sưu tập đến một ít tài nguyên, kiến tạo chính mình tinh không thành trấn cùng hệ thống tuần hoàn. Bạch Tinh Hà nói, ngươi nói không sai, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, vô luận khai phát mới tinh vực, hay vẫn là tại mênh mông tinh hải trong tìm tòi hải cốt, đều cờ nở tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tài nguyên, mà bọn hắn hiện tại một không có thời gian, hai không có tài nguyên. À, ta nói sai rồi. Bạch Tinh Hà nhẹ khẽ nở nụ cười, đây là Lý Diệu đã từng gặp, kinh khủng nhất dáng tươi cười, bọn hắn không phải là không có tài nguyên, chỉ là không để cho tất cả mọi người sống sót tài nguyên mà thôi. Nếu như đem sở hữu tài nguyên đều tụ tập lại, có lẽ có thể làm cho một phần mười đạo hỏa giả sống sót. Ra Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới một bộ cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Bạch Tinh Hà điềm nhiên nói, đạo hỏa giả có lẽ đều là phẩm đức cao thượng, nguyện ý hy sinh tiểu người của ta, nhưng bọn hắn hiện tại lưng đeo có thế không chỉ là tánh mạng của mình, mà là cả phi tinh giới, hy vọng cuối cùng rằng có nữa, tất cả mọi người sẽ chết, nhưng nếu là có một nhóm người hy sinh mất, có lẽ còn lại một phần nhỏ người có thể sống sót, có thể có đầy đủ tài nguyên đi thăm dò mới tinh vực, đi sưu tập càng nhiều nữa hài cốt, cuối cùng thì có một đường hy vọng, nhường phi. Tinh nhân tộc văn minh hỏa chủng, truyền thừa xuống dưới ngươi minh bạch chưa, đạo hỏa giả hạm đội, biến thành một mảnh nho nhỏ hắc ám xâm lâm, tài nguyên là cực kỳ có hạn, mà tất cả mọi người có sinh tồn được lý do, tiêu tính toán có người nguyện ý mình hy sinh, có thế một chiếc tinh hạm bên trên. Lại không chỉ một cá nhân, thậm chí khả năng còn có đạo hỏa giả thê nhi già trẻ hết thảy đều không có lựa chọn nào khác, đạo hỏa giả hạm đội. Lập tức bắt đầu tự giết lẫn nhau cụ thể chi tiết, đã không thể khảo thi, dù sao 89 phần 10 đạo hỏa giả, đều ở đây trường tranh đoạt tài nguyên tự giết lẫn nhau trong chết đi, chỉ có 1 phần 10 người, trà đạp lấy đồng bạn thi thể. Cướp đoạt đồng bạn tài nguyên, còn sống sót. Bọn hắn giống như là một đám du đãng ở tinh hải bên trong cô hồn dã quỷ, dựa vào cuối cùng một chút tài nguyên, tại phi tinh giới biên giới đau khổ vùng vây trên trăm năm, thẳng đến thiên kiếp dư ba rốt cục hoàn toàn đi qua. Lúc này thời điểm, bọn hắn rốt cục tìm thấy được Zoe, đến từ phi tinh giới hạch tâm khu tin tức, đã biết tại thiên kiếp đả kích phía dưới, chiến đấu hạm đội cũng không có triệt để hủy diệt. Cũng không có thiếu tinh hạm may mắn còn sống sót xuống. Đang tại chậm rãi trùng kiến văn minh. Bạch Tinh Hà nở nụ cười, cười đến phát khổ. Hết thảy đều giống như một cái vô cùng vớ vẩn, vô cùng ác độc vui đùa. Treo chống lấy những người này tự giết lẫn nhau, làm ra đủ loại không thuộc mình việc gác duy nhất lý do, chính là bọn họ với tư cách cuối cùng phi tinh người, làm hết thảy. Cũng là vì kéo dài phi tinh nhân tộc văn minh. Cho nên, bọn hắn mặc dù có tội, lại không có sai. Chỉ là không có lựa chọn nào khác nhưng là, tại phát hiện còn lại người sống sót về sau, loại này tín niệm, loại này tại mấy trăm năm lý, dần dần dung nhập hủy hệ tờ di cờ hở tín ngưỡng. Tiêu hoàn toàn hỏng mất bên trên trăm năm trước, bọn hắn bậc cha chú tại chấp hành trộm hỏa hành động lúc, tuy nhiên phạm phải tội ác tẩy trời chi tội, nhưng có thể lẽ thẳng khí hùng, đường đường chính chính địa đứng bên trên thẩm phán đài nhưng là bây giờ. Đến phiên bọn hắn nhưng lại không nữa dũng khí. Đối mặt bất luận cái gì thẩm phán. Bởi vì bọn họ biết rõ, bọn họ là thật sự sai rồi, thật sự vi phạm với tu chân giả điểm mấu chốt, thậm chí vi phạm với nhân loại điểm mấu chốt. Hoặc là nói, tại hắc ám xâm lâm trong đau khổ vùng vẫy bách niên, tại lần lượt bị bất đắc dĩ tự giết lẫn nhau về sau, hết thể người cũ loại đạo đức cùng pháp tác, sớm được bọn hắn xé cái nát bấy, bọn hắn đã thành lập nổi lên một bộ mới pháp tác, mới đạo đức. Cái kia chính là hắc ám xâm lâm pháp tắc cùng đạo đức, tuy nhiên biểu hiện ra, bọn hắn còn dài nhân loại ngũ quan, tứ chi cùng bên ngoài, còn nói lấy nhân loại ngôn ngữ. Nhưng là, tại túi da phía dưới, bọn hắn đã dị hóa đã trở thành một loại hoàn toàn mới tồn tại, một loại dị nhân rốt cục, bọn hắn đã tao ngộ một ít mới người sống sót. Có lẽ những người sống sót này, đã từng hỏi thăm qua lai lịch của bọn hắn, mà bọn hắn lại xấu hổ tại nói ra hết thảy. Có lẽ... Bọn hắn lại một lần lâm vào tài nguyên khô kiệt khốn cảnh, thói quen thành tự nhiên địa cầm lên vũ khí. Tóm lại, bọn hắn không có cùng những người sống sót này liên hợp lại, mà là quen việc dễ làm địa làm nổi lên 100 năm đến, sớm đã trải qua vô số lần mua bán, giết chóc cùng cướp bóc. Lý Diệu hít sâu một hơi, yên lặng xa nghĩ đến vài ngàn năm trước phi tinh giới biên giới. Xa nghĩ đến mấy trăm chiếc phiêu phù ở tinh hải bên trong tinh thạch chiến hạm, giống như là mấy trăm cụ trở đầy tử thi thiết quan tài, giúp nhau va chạm cùng bạo tạc, giúp nhau phóng xuất ra chí mạng huyền quang. Thanh từng mảnh ngũ thải tân phân vầng sáng, giống như là hủ thi bên trên sinh trưởng ra đóa hoa, vô số thiết quan tài phá thành mảnh nhỏ, chỉ có giải rác có thể đếm được mấy cổ thiết quan tài vọt ra trong lúc này tu chân giả, coi như tu chân giả sao cái kia người ở bên trong, lại tính toán là người thế nào. Lý Diệu nuốt nhổ nước miếng, gian nan nói, như thế chuyện bí ẩn tình, ngươi như thế nào sẽ biết, tựa như tận mắt nhìn thấy. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, những đạo hỏa giả này hậu duệ, tại phi tinh giới biên giới không ngừng tới lui tuần tra, như là đã bắt đầu, đằng sau liền một phát không thể vãn hồi, lần nữa gặp được người sống sót lúc, thường thường đều sẽ không chút lưu tình địa săn giết, sưu tập đã đến đầy đủ tài nguyên, tiểu đi thăm dò mới tinh vực, đến cuối cùng, thực bị bọn hắn phát hiện một cái mới tinh vực, còn đã tìm được một khỏa tinh hải đế quốc thời đại tàn lưu lại, cơ hồ khô kiệt tài nguyên tinh cầu chi chu xào tinh. Đây là một cái ngoài ý liệu, lại hợp tình lý đáp án. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên lai, tinh đạo tiểu là đạo hỏa giả hậu duệ, bởi như vậy ngược lại là có thể giải thích rồi, vì cái gì hào không có căn cơ tinh đạo, thậm chí có năng lực khai phát một cái tinh cầu, nhưng lại tàn sát bừa bãi toàn bộ phi tinh giới, tiêu diệt chi vô cùng, trừ chi không dứt. Bạch Tinh Hà có chút túi người, hai cái con ngươi vẫn không nhúc nhích mà nhìn xem Lý Diệu, quỷ khí tùng nói, ngươi cho rằng, tinh đạo chỉ là đạo hỏa giả hậu duệ. Lý Diệu thân hình run lên, có ý tứ gì? Bạch Tinh Hà thanh âm, như là theo một ngụm rất sâu trong giếng truyền đến, còn muốn nghe một cái câu chuyện sao? Vừa rồi nghe xong nhiều như vậy hư vô mở mịt câu chuyện, hiện tại mà nói một cái gần một chút, nói nói kinh nghiệm của ta, nói nói ta là như thế nào đi vào chi chu xào tinh hay? Sao Lý Diệu đấy lòng phát lạnh? Mọi người đều biết, Bạch Tinh Hà tuổi nhỏ lúc, lên tàu tinh hạm đã tao ngộ tinh hải phong bạo. Hắn bị vừa vặn đi ngang qua tinh đạo cứu, làm đầy tớ buôn bán đã đến chi chu xảo tinh bên trên. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Bạch Tinh Hà mặt không biểu tình, như là một khỏa chết héo gô cờ cây già, không đợi Lý Diệu trả lời, tiểu chú ý tự nói, cha mẹ của ta, đều là tu chân giả. Bất quá đều là thoát ly tông phái, tự do tự tại tán tu, hai người bọn họ chính mình mua một đầu chiến hạm vận tải, duy trì sinh kế vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt là kiến thức từng cái tinh vực phong thổ, dùng cái này đến tu luyện tâm cảnh của mình. Ta theo sinh ra lên, theo bọn hắn cùng một chỗ ở tại chiến hạm vận tải bên trên, ngoại trừ hơi chút cô độc một điểm, cũng là vô ưu vô lự. Thẳng đến ta 7 tuổi thời gian, một lần đi xa ở bên trong, chúng ta đã tao ngộ có thể so với tinh lưu vòng xoáy siêu cường phong bạo, vì trốn tránh siêu cấp tinh hải phong bạo, chúng ta chạy hướng tuyến đường an toàn, không biết bị quét đến nơi nào. Chiến hạm vận tải hư hao nghiêm trọng, đại lượng nhiên liệu cùng đồ ăn đều bị hủy diệt, thông tin pháp bảo cũng hoàn toàn hư hao, do ý chúng ta cùng toàn bộ thế giới đều đã mất đi liên hệ. Lúc ấy, có một chiếc so với chúng ta càng lớn tinh hạm, cũng cuốn vào đồng nhất trường tinh hải phong bạo, cùng chúng ta cùng một chỗ bị quét đến không biết tên tinh vực, tại thời khắc mấu chốt, cái này chiếc tinh hạm đã cứu chúng ta. Bất quá cái này chiếc tinh hạm cũng hư hao nghiêm trọng. Sở hữu thông tin cùng hướng dẫn pháp bảo tất cả đều đã mất đi thần thông. Tinh hải phong bạo vẫn còn tàn sát bừa bãi, bọn hắn chỉ có thể kết bạn mà đi. Tại không biết tinh vực trong càng bay càng xa, tìm kiếm gió êm sóng lặng càng tránh gió. Cha mẹ của ta, đương nhiên phi thường cảm kích đối phương ân cứu mạng, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ chống cự tinh hải phong bạo. Cũng kết xuống thâm hậu tình hữu nghị. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, tinh hải phong bạo rất nhanh tiểu sẽ đi qua. Chúng ta cũng sẽ chữa trị ít nhất một chiếc tinh hạm bên trên hướng dẫn cùng thông tin pháp bảo, cùng gần đây tinh không thành trấn lấy được liên lạc, đạt được cứu viện. Ai biết, trận này phong bạo tiếp tục thời gian cùng quy mô, lại là xa xa vượt qua tất cả mọi người dự tính. Chu tuyến đường an toàn phụ cận trên 100 cái tinh không thành trấn đều bị cuốn vào trong đó, Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có dư lực phái ra cứu viện. Mà chúng ta tại đã tao ngộ mấy lần phong bạo dư ba xâm nhập về sau. Tinh hạm trình độ hư hại càng thêm nghiêm trọng, hoàn toàn vô lực chữa trị. Đợi đến một tháng sau, tinh hải phong bạo rốt cục dần dần dẹp loạn, chúng ta thực sự phiêu lưu đến tinh hải ở chỗ sâu trong, vô cùng hoang vu chỗ. Còn thừa không có mấy đồ ăn cùng nhiên liệu, dần dần thấy đáy. hướng dẫn cùng thông tin pháp bảo chữa trị, cũng là xa xa không hẹn, thậm chí lại tăng thêm không ít mới bị thương, có lẽ hai chiếc tinh hạm, tùy thời đều giải thể. Mới đầu, ai cũng không có đoán chừng đến, cục diện hội bại hoại đến loại tình trạng này. Tại đồng tâm hiệp lực lúc, đều đem mình vật tư tổ lượng, thoải mái nói cho đối phương biết, còn thập phần hữu hảo địa giao dịch một ít vật tư, bù đắp nhau. Cho nên, đối với lẫn nhau còn có bao nhiêu vật tư, đều là nhất thanh nhị sở. Kế tiếp nói đến đây nhi, Bạch Tinh Hà bỗng nhiên trầm mặc. Mặt của hắn, giống như là mang lên trên một chương di dấu vết loang lỗ mặt nạ. Hắn dùng không thuộc mình âm điệu nói ra, chúng ta đã phát động ra tiến công. Phụ thân của ta, một gã đường đường chính chính tu chân giả, một gã đã từng đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ người bình thường tu chân giả, một gã đã từng cùng tinh đạo chiến đấu qua vài chục lần, lưu lại 7-8 đầu vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo tu chân giả, lấy cớ lại tiến hành một lần giao dịch, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, đối với chúng ta ân nhân cứu mạng, đã phát động ra chí mạng tiến công tất cả mọi người, đều bị chúng ta giết chết sở hữu tài nguyên, đều bị chúng ta cướp. Đi bọn hắn tinh hạm, bị chúng ta hủy đi thành cơ bản nhất cấu kiện, đến cường hóa chúng ta tinh hạm. Chỉ có điều, ha ha, hết thảy đều là uổng phí công phu, đương cha mẹ của ta sắp hoàn thành hết thảy lúc, tinh hải phong bạo dư ba lần nữa đánh úp lại, lại một lần đem chúng ta tinh hạm đánh nữa cái thất linh bắt lạc, cuốn hướng về phía tinh hải chỗ càng sâu cuối cùng, tất cả mọi người chết rồi, chỉ có ta một người lẻ loi trơ trọi địa nằm ở tinh hạm hải cốt ở bên trong, bị một chiếc tránh né tu chân giả đuổi giết, hốt hoảng chạy thục mạng đến nơi đây tinh đạo chiến hạm phát hiện. Tại vơ vét hải cốt đồng thời, những tinh đạo kia cũng thuận tay đem ta trở thành hàng hóa, buôn bán đã đến chi chu xảo tinh bên trên, trở thành một gã trong bóng tối nô lệ. Nghe xong cái này câu chuyện, có phải hay không cảm thấy cha mẹ của ta, ác hưu ác báo Lý Diệu không biết nên như thế nào bình luận. Bạch Tinh Hà nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng là ở đằng kia trường tinh hải phong bạo trước khi, phụ mẫu ta làm mỗi một sự kiện, đều không thẹn với tu chân giả ba chữ. Nếu như trên thuyền chỉ có hai người bọn họ, ta dám nói, bọn họ đều là tình nguyện mình đoạn, cũng sẽ không đi công kích ân nhân cứu mạng của mình. Bất quá, đương trên thuyền còn có hai người bọn họ yêu mến nhất nhì từ lúc, tình huống kia tiểu không giống với lúc trước. Bạch Tinh Hà thanh âm càng ngày càng nhẹ, nhẹ giống như là từ Lý Diệu lỗ thai trong mắt trực tiếp phát ra, tuy nhiên khi đó ta chỉ có 7 tuổi, nhưng thẳng cho tới hôm nay, ta còn thanh thanh sở sở nhớ rõ. Cha ta đang chuẩn bị khai chiến, đem ta đưa đến an toàn thương ở bên trong lúc, cùng mẫu thân của ta đã từng nói qua hai câu nói ý hai cái chỉ có thể sống một cái. Ta không giết hắn, hắn liền giết ta.